tôi giỏi để tôi lên, chương 135, phiên ngoại một trà đắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa tháng sau khi giải đấu MSI kết thúc, giải mùa hè khai hỏa ngay sau đó Giản Nhung không cho anh đi. Thật ra nguyên văn của hai vị ấy là, nhờ ông phí ngày mai ngừng like cầm tiền cút, xê vui vê tiểu bạch hít mạnh há hốc miệng, anh em là cái đinh gì? Lộ Bá Nguyên vươn tay xoa loạn mái tóc chỉnh tề khi livestream, hỏi. Dạo này Giản thần rảnh lúc nào? Ủ o ít Giản Nhung hơi sừng sốt, đánh xong giải đấu đi. Sao vậy, NR, không thể nào, ông sẽ không cho rằng có người đến kênh livestream của ông là đến nghe bình luận đó chứ? N viết văn tôi thật sự có nhiều khuyết điểm, có độc giả cảm thấy gấp gáp hoặc là không hài lòng đều rất bình thường, tôi ti. Trận đấu 3 giờ chiều cùng ngày khai mạc giải mùa hè sẽ bắt đầu. Giản Nhung đồng ý với yêu cầu của nền tảng livestream đảm nhiệm bình luận. Trà đắng, tôi nghiêm túc, nếu còn những từ ngữ nhục, mạ nữa, tôi đề nghị streamer dùng pháp luật để bảo vệ bản thân. Giản Nhung kiềm chế kích động muốn tắt like, niệm một vạn lần. Tiền quan trọng, ở trong lòng, cam chịu mà cúi đầu trả lời tin nhắn mà Lộ Bá Nguyên đã gửi cho cậu 10 phút trước. À, ê o ít trà đắng, tôi nghiêm túc. Nếu còn những từ ngữ nhục, mạ nữa, tôi đề nghị streamer dùng pháp luật để bảo vệ bản thân. NR, ú, trà đắng, ê ứa. TL, Lộ Bá Nguyên vươn tay xoa loạn mái tóc chỉnh tề khi livestream, hỏi. Dạo này Giản thần rảnh lúc nào? PNS, cậu vừa mới mở phát sóng chưa được bao lâu, nhân khí của kênh livestream bay thẳng lên top một nền tảng. Giản Nhung livestream nhiều nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu khán giả có phong cách thế này. Bã sơ tác giả tương tự bối đạ tác giả tương tự bối ế ứ, nhất thời không rõ người kia là thật lòng hay là châm chọc nữa. Nhờ ông, khi người qua đường vào góp vui cùng với fan hâm mộ chạy ào vào kênh livestream nhìn thấy cậu chàng với mái tóc rối bời vì ngủ dậy chưa chải đang cắn ống hút của hộp sữa hỏi người bên cạnh. Hôm nay hai con gà con nào chọi nhau thế? Trà đắng, hê Karim mở e chạy chối chết ha ha ha ha. Trận đấu 3 giờ chiều cùng ngày khai mạc giải mùa hè sẽ bắt đầu. Giản Nhung đồng ý với yêu cầu của nền tảng livestream đảm nhiệm bình luận. R. Tiểu Bạch, quản lý kênh có thể chặn những người đăng quảng cáo, còn lại không cần chặn. Hôm nay kênh livestream không chặn hater tôi đang rảnh. Đế, đã, chương 124, nhờ ông, Giản Nhung kiềm chế kích động muốn tắt like, niệm một vạn lần. Tiền quan trọng, ở trong lòng, cam chịu mà cúi đầu trả lời tin nhắn mà Lộ Bá Nguyên đã gửi cho cậu 10 phút trước. Tiểu Bạch, EUD và Chiến Hổ, ế Tiểu Bạch, trà đắng, em làm hỏng rồi phải không? Từng cú động chạm vào nhau, một số bao su của khách sạn được sử dụng cũng có cái bị lãng phí thế cho nên đến đêm, cái hộp trong khách sạn trống rỗng. Giản Nhung ồ, một tiếng. Tôi đây đi WC trước, một ván của họ ít nhất cũng phải 40 phút. Trong sự chất vấn, mày mịa nó không phải nói là không chặn sao? Và, chặn hater thì không sao nhưng mày chặn cha ruột mày là có ý gì? Camera của streamer đột nhiên đóng lại. SR, mẹ anh tìm anh bảo anh giúp bà ấy mở tài khoản livestream, nói như ngày nào đó bà ấy có bình luận kỳ quái trên kênh livestream của em thì cứ chặn thẳng là được rồi. Tiểu Bạch liếc mắt nhìn màn hình của cậu với vẻ thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối hôm qua không phải Siêu và Đại Nhiêu đã gửi lì xì cho ông ở group rồi sao, bảo ông tránh xa trận đấu của họ một chút mà phải không? Giản Nhung bỗng kéo chăn ra, khiếp sợ nhìn anh, nói mà không thành tiếng em không sao. Lộ Bá Nguyên nói chuyện điện thoại với người đầu bên kia. Mẹ, sau này mẹ bớt đến kênh livestream của em ấy đi, em ấy mất tự nhiên. Hê Karim mở e chạy chối chết ha ha ha ha. Y tôi, b à ú, thật ra nguyên văn của hai vị ấy là. Tháng trước anh đã come out với bố anh rồi, bị bố của anh dùng gậy đuổi ra khỏi cửa nhà. VT Tâm Huy, nhờ ông phí ngày mai ngừng like cầm tiền cút. Us, nhờ ông, y Giản Nhung ra NS, anh Đinh đặt bún Vân Nam lên bàn. Làm sao vậy, Giản Nhung giải thích, tiền lì xì của nền tảng đưa khá nhiều. Mày làm cái kiêu kiêu gì vậy, nhờ ông tê tôi quý tia. Streamer này chơi gà không tố chất móc mìa tuyển thủ chiến đội khác còn không cho nói. Còn gặp ở tòa án, năm nay học sinh tiểu học đã khuyết tật trí tuệ đến vậy rồi hả? TC anh xoa xoa cái cổ hơi đau, quay đầu vuốt mái tóc vỉnh tứ tung của Giản Nhung lại. Sao không trả lời tin nhắn của anh, nhờ ông, nhất thời không rõ người kia là thật lòng hay là châm chọc nữa. Vì tiền, ngay cả anh em cũng phản bội hả? Tiểu Bạch hỏi, nền tảng cho bao nhiêu? Chiến Hồ cầm Syndra, Xavier cầm Zoe. Ai mạnh hơn, không biết, giống nhau thôi, kỹ năng có thể dựa toàn bộ vào duyên phận. Mày thoát mạng Internet chính là cống hiến lớn nhất cho sự xây dựng môi trường mạng tốt đẹp. hy vọng mọi người không nên nói thô tục nữa, quản lý kênh Chặn cũng vất vả lắm. Giản Nhung mỉm cười giữa dấu chấm hỏi đầy màn hình. Vậy chúng ta hãy xem pha giao tranh này một chút. Zoe của tuyển thủ Xavier ném bong bóng ngủ. Thật đáng tiếc chưa trúng mục tiêu, đồng thời bị mít đối phương gây choáng và đánh chết, vô cùng đáng tiếc, nhưng chúng ta tin tưởng thực lực chân chính của tuyển thủ Xavier, pha tiếp theo cậu ấy nhất định sẽ phát huy tốt hơn. Giản Nhung, anh Đinh đặt bún Vân Nam lên bàn. Làm sao vậy, nhờ ông, Giản Nhung đưa tay đặt tay dưới máy tính và tiện tay cho Tiểu Bạch một con số. Phi, Tiểu Bạch, EUD và Chiến Hồ. Không phải, mịa nó đừng nghĩ bậy. Giản Nhung gượng gạo chuyển đề tài. Pha giao tranh này 98k mở khá hay, Zoe của Xavier choáng được AD của Chiến Hổ, chắc là Chiến Hổ xong trong pha giao tranh này rồi. Đề, kẽ từng cú đụng chạm vào nhau, một số bao bao su của khách sạn được sử dụng cũng có cái bị lãng phí, thế cho nên đến đêm, cái hộp trong khách sạn trống rỗng. À, Tiểu Bạch hít mạnh há hốc miệng, anh em là cái đinh gì? CQ, Lộ Bá Nguyên mới mát, xa xong, vẫn còn đang khoác hờ chiếc áo khoác đồng phục trên người. Y1, Giản Nhung cười không tiếng, không lải nhải với cậu ta nữa. Chà đắng, tôi nghiêm túc, nếu còn những từ ngữ nhục, mạ nữa, tôi đề nghị streamer dùng pháp luật để bảo vệ bản thân. Chà đắng, trận đấu 3 giờ chiều cùng ngày khai mạc giải mùa hè sẽ bắt đầu. Giản Nhung đồng ý với yêu cầu của nền tảng livestream đảm nhiệm bình luận. C, không phải, mịa nó đừng nghĩ bậy. Giản Nhung gượng gạo chuyển đề tài. Pha giao tranh này 98k mở khá hay, Zoe của Xavier choáng được AD của Chiến Hổ, chắc là Chiến Hổ xong trong pha giao tranh này rồi. Tế tê tâm huy, Giản Nhung hơi sừng sốt, đánh xong giải đấu đi. Sao vậy, sau khi ba bình luận viên tán gẫu với nhau xong, cuối cùng giao diện ban. Em, ít của ván đấu cũng hiện ra, thứ rác rưởi gì đây? Nếu không biết bình luận thì tắt livestream đi đừng ké mù quáng ok. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả tương tự bối, nhân tê tôi từng nói không chặn hồi nào, Giản Nhung hoàn toàn mất trí nhớ, nói vô cùng nghiêm túc. Giữ gìn môi trường mạng thân thiện trong sạch là trách nhiệm của mỗi cư dân mạng chúng ta, hy vọng mọi người có thể dùng từ thích hợp thân thiện cùng nhanh nâng cao tố chất của cư dân mạng. Ế, hôm qua ông dùng tướng gì vậy? Một bình luận viên nổi tiếng không chuyên nghiệp chuyên làm người ta tức chết bắt chéo chân, bắt đầu phân tích ván đấu. Đờ, chà đắng, ân hát ọ ạ ét, chà đắng. Giản Nhung hơi sừng sốt, đánh xong giải đấu đi. Sao vậy, EUD cấm Twisted Fate Varus, LeBlanc. LeBlanc, không cần thiết, LeBlanc của đại nghiêu trình độ bạch kim thôi. Sau này mấy người leo rank có gặp ổng chơi LeBlanc, trực tiếp giết đừng do dự, nếu không rớt cấp đừng nói cha không nhắc nhở mấy người. Chương 124, y tôi ép Giản Nhung kiềm chế kích động muốn tắt like, niệm một vạn lần. Tiền quan trọng, ở trong lòng, cam chịu mà cúi đầu trả lời tin nhắn mà Lộ Bá Nguyên đã gửi cho cậu 10 phút trước. Chiến Hồ cấm Nautilus, Oriana, Lucian. Pha cấm Lucian này không mấy ý nghĩa, bây giờ AD Lucian cũng không được chuộng nữa, 98k cũng không thích chơi cái loại đường trên này đâu. Đường giữa chơi, Xavier biết chơi Lucian hả? Xong, về Tiểu Bạch liếc mắt nhìn màn hình của cậu với vẻ thương tiếc. Tối hôm qua không phải Siêu và Đại Nghiêu đã gửi lì xì cho ông ở group rồi sao, bảo ông tránh xa trận đấu của họ một chút mà phải không? Tháng trước anh đã come out với bố anh rồi, bị bố của anh dùng gậy đuổi ra khỏi cửa nhà. Lúc này giữa ván đấu đúng lúc bùng nổ pha giao tranh nhỏ, Giản Nhung hoàn hồn, bấm vào màn hình dự định xem kỹ để bình luận cho hay thì cửa phòng huấn luyện được đẩy ra. Y đọc chuyện là tốt rồi không cần tranh luận, CS, Chiến Hồ cầm Syndra, Xavier cầm Zoe. Ai mạnh hơn, không biết, giống nhau thôi, kỹ năng có thể dựa toàn bộ vào duyên phận. Ứ chà đắng, bản thân là streamer nổi tiếng, cũng nên mang năng lực tích cực và giá trị quan đứng đắn truyền vào đầu mỗi vị khán giả. Không về, Giản Nhung. Không có, đã lâu không theo dõi LOL rồi, sao nhân khí của ngu ngốc này cao thế? Streamer rách còn đang móc mỉa tuyển thủ chuyên nghiệp, mày giỏi thì mày lên đi, thật đùa tao nhìn mày đời này cũng chỉ sống nhờ vào livestream. Lộ Bá Nguyên nhìn lướt qua Tiểu Bạch ngồi bên cạnh, đối phương đang gào lên với tai nghe. Đường trên này là thứ vô dụng gì vậy, trời mở giao tranh mà đem Darius đập lên mặt tôi, hoàn toàn không chú ý đến họ ở bên này. Mày mịa nó kiếm chế chút đi, fan hâm mộ hai nhà đó nhiều lắm, cha mắng không lại đâu. Cụ anh thu tầm mắt lại, nhéo ót của Giản Nhung một chút, khẽ hỏi. Đau bụng không, thay vào đó là chàng trai tóc tai chỉnh tề, mặc áo khoác đồng phục ngồi trước màn hình, khóa kéo kéo lên trước ngực vô cùng gọn gàng, ngồi thẳng lưng, gương mặt đầy tinh thần, nếu đeo khăn quàng đỏ là có thể đi thẳng đến trường học bên cạnh kéo cờ được rồi. Phiên Lộ Bá Nguyên nhìn lướt qua Tiểu Bạch ngồi bên cạnh, đối phương đang gào lên với tai nghe. Đường trên này là thứ vô dụng gì vậy, trời mở giao tranh mà đem Darius đập lên mặt tôi, hoàn toàn không chú ý đến họ ở bên này, N ngua ải một. Chương 124, với thân phận là bạn trai, Tiểu Bạch liếc mắt nhìn màn hình của cậu với vẻ thương tiếc. Tối hôm qua không phải Siêu và Đại Nhiêu đã gửi lì xì cho ông ở group rồi sao, bảo ông tránh xa trận đấu của họ một chút mà phải không? Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày streamer ngu ngốc lè thiên hạ, lần đầu nhìn thấy mới một cặp vô địch MSI đã ngạo mạn thành như vậy, những fan cha này cũng chả phải thứ tốt đẹp gì. Hôm qua ông dùng tướng gì vậy? NTA, chương 124, ụ, Lộ Bá Nguyên dừng lại. Giản Nhung nói, đang livestream, em không nghe tiếng thông báo của di động. Là như tôi nghĩ đúng không? Thật sự là như tôi nghĩ đi. M, thật ra nguyên văn của hai vị ấy là, nhờ ông phí ngày mai ngừng like cầm tiền cút. TL à, ai, mang, có thể chửi streamer, chửi cha nó làm gì? Cha nó đào phần mộ tổ tiên nhà mày lên khiến mày thành trẻ mồ côi hả? Ừ, anh Đinh xách túi từ bên ngoài vào. Giản Nhung dậy chưa? Anh còn lo lắng cậu quên chiều phải livestream. Thím bảo bữa trưa cậu không ăn, nên đã đóng gói bún Vân Nam mà cậu thích về này, cậu ăn trước lót dạ đi. N, fan cha thuần túy, hai người họ mở màn mới 5 phút đã mất trắng 80. Kỹ năng, tôi nghĩ con tôi cũng không nói sai 8, NPS. Ấs, trà đắng gõ chữ quá chậm, có thể nhanh một chút được không, đuổi kịp tốc độ của mọi người đi chứ. Tiểu Bạch hít mạnh há hốc miệng, anh em là cái đinh gì? TCA tôi, tia, thứ rác rưởi gì đây? Nếu không biết bình luận thì tắt livestream đi đừng ké mù quáng ok. Để tiếp đó Lộ Bá Nguyên tuy rằng đã giúp cậu rửa sạch hết rồi nhưng vẫn lo lắng bụng của cậu sẽ khó chịu. OTLTC, pha giao tranh này chiến hổ chiếm ưu thế. Tuyển thủ 98K tốc biến hạ gục tuyển thủ Đại Nhiêu xoay chuyển cục diện, rõ ràng tuyển thủ Đại Nhiêu lựa chọn vị trí đứng cũng khiến cho người ta không ngờ được, thật ra di chuyển qua hang rồng có thể tốt hơn. Nhưng không sao, Đại Nhiêu là một tuyển thủ vô cùng xuất sắc, chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi thao tác tiếp theo của anh ấy. Lộ Bá Nguyên ngồi ở đầu giường cậu, xoa đầu cậu qua lớp chăn. Đã lâu không theo dõi LOL rồi, sao nhân khí của ngu ngốc này cao thế? Streamer Jack còn đang móc mìa tuyển thủ chuyên nghiệp, mày giỏi thì mày lên đi, thật đùa tao nhìn mày đời này cũng chỉ sống nhờ vào livestream. Ế, cậu vừa mới mở phát sóng chưa được bao lâu, nhân khí của kênh livestream bay thẳng lên top 1 nền tảng. Ất, trà đắng, ông không theo dõi LOL, ông là lên rừng lên rú sống nửa năm phải không người anh em? Trạch Nam eSports ăn mặt lôi thôi lết thích đã biến mất rồi. Trà đắng, Lộ Bá Nguyên về chỗ của mình khởi động máy, Giản Nhung xoa mặt 4-5 lần, mở trợ lý ảo mưa đạn. Giản Nhung cười không tiếng, không lải nhải với cậu ta nữa. Đến kênh livestream của tôi bảo tôi đóng like, ngài là ai đấy, ông chủ của Star TV, Giản Nhung tựa lưng vào ghế nói một cách lười biếng. Thích xem thì xem không thích thì cút, hay là mày muốn tao tắt livestream dùm mày từ xa hả? Bữa trưa thím làm đồ quá cay. Lộ Bá Nguyên ung dung hỏi. Có khó chịu không? Trong sự chất vấn, mày miệng nó không phải nói là không chặn sao? Và, chặn hater thì không sao nhưng mày chặn cha ruột mày là có ý gì? Camera của streamer đột nhiên đóng lại. N, chiến hồ cầm Syndra, Xavier cầm Zoe. Ai mạnh hơn? Không biết, giống nhau thôi, kỹ năng có thể dựa toàn bộ vào duyên phận. Mày giỏi thì mày lên đi. Giản Nhung cười nhạo, thứ 5 tôi đánh với chiến hổ, thứ 6 đánh với PUD, lúc rảnh rỗi thì xuất động xem nhé, xem cha mày có giỏi hay không. Giản Nhung ồ một tiếng, tôi đây đi WC trước, một ván của họ ít nhất cũng phải 40 phút. Lộ Bá Nguyên nhìn lướt qua Tiểu Bạch ngồi bên cạnh, đối phương đang gào lên với tai nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường trên này là thứ vô dụng gì vậy, trời mở giao tranh mà đem Darius đập lên mặt tôi, hoàn toàn không chú ý đến họ ở bên này. EUD cấm Twisted Fate Varus, LeBlanc, không cần thiết, LeBlanc của Đại Nhiêu trình độ bạch kim thôi. Sau này mấy người leo rank có gặp ổng chơi LeBlanc, trực tiếp giết đừng do dự, nếu không rớt cấp đừng nói cha không nhắc nhở mấy người. Mày giỏi thì mày lên đi. Giản Nhung cười nhạo, thứ 5 tôi đánh với chiến hổ, thứ 6 đánh với PUD, lúc rảnh rỗi thì xuất động xem nhé, xem cha mày có giỏi hay không. Giản Nhung giải thích, tiền lì xì của nền tảng đưa khá nhiều, quản lý kênh có thể chặn những người đăng quảng cáo, còn lại không cần chặn. Hôm nay kênh livestream không chặn hater, tôi đang rảnh. Em làm hỏng rồi phải không? Họ, Giản Nhung giải thích, tiền lì xì của nền tảng đưa khá nhiều. Trà đắng, ừ, hy vọng mọi người không nên nói thô tục nữa, quản lý kênh chặn cũng vất vả lắm. Giản Nhung mỉm cười giữa dấu chấm hỏi đầy màn hình. Vậy chúng ta hãy xem pha giao tranh này một chút. Zoe của tuyển thủ Xavier ném bong bóng mù. Thật đáng tiếc chưa trúng mục tiêu, đồng thời bị mít đối phương gây choáng và đánh chết. Vô cùng đáng tiếc, nhưng chúng ta tin tưởng thực lực chân chính của tuyển thủ Xavier. Pha tiếp theo cậu ấy nhất định sẽ phát huy tốt hơn. Giản Nhung nhanh tay chặn bình luận chửi chà đắng và cái nói không cần cha. 20 phút đầu của trận đấu giữa PUD và Chiến Hổ hầu như đều chỉ là farm, Giản Nhung rút thời gian xem. Tê tôi quý tia em mờ ưa, ư tác giả tương tử bối. Nhờ ông, à anh thu tầm mắt lại, nhéo ót của Giản Nhung một chút, khẽ hỏi. Đau bụng không? Đã, ân hát tháng trước anh đã come out với bố anh rồi, bị bố của anh dùng gậy đuổi ra khỏi cửa nhà. UN thì nhìn thấy một câu. Mày giỏi thì mày lên đi. Giản Nhung cười nhạo, thứ năm tôi đánh với Chiến Hổ, thứ sáu đánh với PUD, lúc rảnh rỗi thì xuất động xem nhé, xem cha mày có giỏi hay không. Chà đắng, UTCI tôi ép chà đắng, vì sao lại chửi. Không thích cách phát sóng của streamer này có thể không xem, ở ngoài đời streamer này rất lễ phép, khán giả khác không nên dùng từ ngữ tồi tệ để công kích streamer. Giản Nhung livestream nhiều nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu khán giả có phong cách thế này. Lộ Bá Nguyên nói chuyện điện thoại với người đầu bên kia. Mẹ, sau này mẹ bớt đến kênh livestream của em ấy đi, em ấy mất tự nhiên. Ông không theo dõi LOL, ông là lên rừng lên rú sống nửa năm phải không người anh em? S.O.R. Chà đắng gõ chữ quá chậm, có thể nhanh một chút được không, đuổi kịp tốc độ của mọi người đi chứ. Chẳng phải nó vẫn công kích chúng tôi sao? Sau khi ba bình luận viên tán gẫu với nhau xong, cuối cùng giao diện ban. Em, pick của ván đấu cũng hiện ra. À, Giản Nhung livestream nhiều nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu khán giả có phong cách thế này. Phiên ngoại 02, tác giả kết cục đã sớm được nghĩ xong, vướng tại thông báo xử phạt là được quyết định vào ngày Giản Nhung gia nhập đội, tôi sẽ không vì bất cứ nhân tố nào ép buộc kết thúc chuyện này tôi đã dồn rất tâm huyết, tôi quý trọng họ hơn bất cứ ai, mang đến trải nghiệm không tốt là vấn đề của tôi, trên phương diện viết văn tôi thật sự có nhiều khuyết điểm. Có độc giả cảm thấy gấp gáp hoặc là không hài lòng đều rất bình thường, tôi tiếp nhận tất cả nhận xét ngoại trừ xúc phạm, mọi người đọc truyện là tốt rồi không cần tranh luận, chúc vui vẻ. Phiên ngoại 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, MTCTA đáng ế, nhất thời không rõ người kia là thật lòng hay là châm chọc nữa. Ú chà đắng, mỗi ngày streamer ngu ngốc lè thiên hạ, lần đầu nhìn thấy mới một cấp vô địch MSI đã ngạo mạn thành như vậy, những fan cha này cũng chả phải thứ tốt đẹp gì. Lộ Bá Nguyên liếc mắt nhìn màn hình máy tính, nhướng mày. Siêu cầm hay Karim hả, thứ rác rưởi gì đây? Nếu không biết bình luận thì tắt livestream đi đừng ké mù quáng ok. Đột nhiên nhớ mấy ngày trước Siêu từng thảo luận trên livestream, trước đây ông hỏi thăm Rốt về đường giữa mới, Rốt nói là một bé rất ngoan, Siêu bất luận thế nào đoán cũng không ra ha ha ha ha. Lộ Bá Nguyên, chà đắng không phải mẹ sao? Ô ô editor, có ai coi kênh VTV 7 hem? Có ai thấy giọng Mạnh An hay hem? Trời ơi tôi mê giọng ẻm lắm luôn, chà đắng, tôi không có hơi sức đâu mà nói nhiều với mấy người, nếu còn nhục mạ nữa tôi và mấy người ắt sẽ gặp nhau ở tòa án. Ống tay áo bị kéo, Lộ Bá Nguyên cúi đầu, nhìn thấy Giản Nhung mở to mắt hỏi với âm thanh nhỏ đến không thể nghe thấy cô nói gì vậy. Với thân phận là bạn trai, Giản Nhung, chà đắng, tôi nghiêm túc, nếu còn những từ ngữ nhục, mạ nữa tôi đề nghị streamer dùng pháp luật để bảo vệ bản thân. Lộ Bá Nguyên nhịn cười lắc đầu. Like đi, lúc rảnh thì xem tin nhắn của anh gửi. Á, phiên ngoại 02. Tác giả ca, Giản Nhung livestream nhiều nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy kiểu khán giả có phong cách thế này. Giản Nhung, ông có thể yên lặng một chút không? Hơi quấy rầy tôi phát sóng trực tiếp rồi. Hôm qua cậu và Lộ Bá Nguyên cả ngày đều ở trong khách sạn không bước ra ngoài, cơm nước đều đặt khách sạn mang lên. Tiểu Bạch, ông là ai? Tuy rằng ông rất nai tôi vô cùng thích ông nhưng hai ngày nữa chiến đội của tôi thi đấu rồi tôi hy vọng ông có thể hoán đổi linh hồn của mít chúng tôi trở lại đánh xong đổi lại cũng không sao. TC, hôm qua cậu và Lộ Bá Nguyên cả ngày đều ở trong khách sạn không bước ra ngoài cơm nước đều đặt khách sạn mang lên. NSV, lúc này giữa ván đấu đúng lúc bùng nổ pha giao tranh nhỏ, Giản Nhung hoàn hồn, bấm vào màn hình dự định xem kỹ để bình luận cho hay thì cánh cửa phòng huấn luyện được đẩy ra. C, chà đắng bà đóng mic đi con tôi không cần loại cha như bà đâu. Giản Nhung ồ, một tiếng. Tôi đây đi WC trước một ván của họ ít nhất cũng phải 40 phút. Kẽ, sau khi các khán giả gửi dấu chấm hỏi 3 phút cuối cùng camera mới mở lại lần nữa. Lộ Bá Nguyên mới mát, xa xong, vẫn còn đang khoác hờ chiếc áo khoác đồng phục trên người.